Hồi thứ năm. Loạn giường đào, đại thánh trộm thuốc tiên. Về thiên cung, các thần bắt yêu quái. Lại nói Tề Thiên đại thánh, rốt cuộc vẫn là con khỉ yêu quái. Chẳng hay hàm quan to nhỏ, chẳng biết bổng lộc thấp cao. Chỉ biết có danh hiệu như thế là được. Tiền lại hai ti, trong phủ Tề Thiên, sớm tối hầu hạ. Hầu Dương chỉ biết, ngày ăn ba bữa, đêm đánh một giấc, chẳng bận việc gì, tự do tự tại. Khi rỗi rãi, đi chơi các cung, kết giao bè bạn. Thấy Tam Thanh xưng là lão, gặp tứ đế gọi là bệ hạ. Cùng với chín diệu tinh, năm phương tướng, 28 tinh tú, bốn đại thiên vương, 12 nguyên thần, năm lão ở năm phương, tinh tú ở khắp trời, và các thần sông Hà sông Hán chơi với nhau thân như anh em. Hôm nay chơi phương Đông, ngày mai sang phương Tây, đi mây về gió, chẳng cố định ở nơi nào cả. Một hôm, Thượng Đế khai triều sớm, Hứa Tịnh Dương chân nhân từ trong bàn bước ra, dập đầu tâu. Nay Tề Thiên Đại Thánh, rỗi việc rong chơi, kết giao với các tinh tú trên trời, bất kể cao thấp, đều xưng hô là bạn bè. E rằng, nhàn cư vi bất thiện, chỉ bằng giao cho hắn một việc gì, may ra khỏi sinh rắc rối chăng? Thượng Đế nghe nói, bèn cho gọi Ngộ Không đến. Hầu Dương hớn hở đến ngay, thưa. Tâu bệ hạ cho gọi Lão Tôn đến, chắc có việc thăng thưởng gì chăng? Thượng Đế nói, trẫm thấy nhà ngươi rối rãi công việc, nên trao cho ngươi một việc, là tạm trong nom giường bàn đào. Sớm tối phải cẩn thận. Đại thánh mừng rỡ tạ ơn, ngẩng lên vâng một tiếng, rồi lui ra, vào ngay giường đào xem xét. Nhưng khi đến giường, bị một vị thổ địa giữ lại, hỏi: À, đại thánh, ngài đi đâu vậy? Ta dân mệnh Thượng Đế, thay ngươi trông giữ giường đào. Hôm nay, đến củ soát xem sao. Vị thổ địa ấy vội vàng thi lễ, gọi ngay một đoàn lực sĩ trồng cây, lực sĩ gánh nước, lực sĩ tỉa cành, lực sĩ quét giường, ra cúi đầu chào đại thánh và đưa đại thánh vào xem giường. Chỉ thấy nơi đây xinh tươi rực rỡ, mơn mởn rườm rà. Xinh tươi rực rỡ hoa đầy ngọn, mơn mởn rườm rà quả triểu cành. Quả mọng đầu cành hòn gấm rủ, hoa ngời quanh ngọn cánh rung rinh. Khai hoa kết quả, nghìn năm chín, không đông không hạ, vượt thời gian. Quả chín trước, màu da đỏ lựng, trái ra sau, đài cuốn còn xanh. Mở màn phô sắc lục, ống ánh nổi vân hồng, quanh gốc mọc hoa thơm cỏ lạ. Bốn mùa tám tiết vẫn tươi xanh. Sau trước lâu đài cùng quán cát, ráng chiều mây sớm lượn dây quanh. Đào tiên dương mẫu trồng ra đó, chẳng phải huyền đô giống dưới trần. Đại thánh ngắm nghía hồi lâu, hỏi thổ địa rằng, giường đào này có bao nhiêu gốc? Thổ địa đáp, có 3.600 cây. Đằng trước có 1.200 cây, hoa nhỏ, quả bé, 3.000 năm mới chín. Người ăn đào thì sẽ thành tiên, thân nhẹ người khỏe. Ở giữa thì có 1.200 cây. Hoa thơm quá ngọt, 6.000 năm mới chín. Người ăn vào thì có thể bay bổng lên mây, trẻ mãi không già. 1.200 cây ở phía sau thì vỏ dân tím hột vàng lợt. 9.000 năm mới chín. Người ăn vào thọ ngang trời đất, sánh cùng nhật nguyệt. Đại Thánh nghe nói, vui mừng không để đâu hết. Ngày hôm ấy, đi đếm lại cho rõ số cây đào, củ soát lại những đình cát, rồi về phủ. Từ đó trở đi, cứ dăm 3 ngày, Đại Thánh lại đi ngắm cảnh 1 lần, không chơi bời, giao du với ai nữa. Một hôm, thấy trên đầu cành một cây đào già, quả chín quá nữa. Đại Thánh bụng muốn nếm thử. Ngặt gì, thổ địa, lực sĩ cùng quan viên trong phủ Tề Thiên đi theo sát ngay bên cạnh, ăn không tiện. Đại Thánh bỗng nảy ra một kế, nói: "À, nè nè nè, các ngươi tạm ra ngoài cửa chờ đi, để ta nằm nghỉ trong đình này một chút." Mọi người lui ra. Đại Thánh bèn cởi mũ áo, treo lên cây, chọn những quả đào chín mọng, hái rất nhiều, ngồi ngay trên cành cây, mặc sức ăn cho kỳ no. Xong lại nhảy xuống, đội mũ mặc áo, gọi mọi người vào, cùng trở về phủ. Mấy hôm sau, Đại Thánh lại theo kế ấy, lấy trộm đào, ăn thỏa sức. Một hôm, Dương Mẫu bày tiệc, mở đại hội bàn đào ở cung Giao Trì. Bèn sai các tiên nữ, áo đỏ, áo xanh, áo trắng, áo đen, áo tía, áo vàng, áo chàm, mang làn hoa đến vườn đào, hái quả về bày tiệc. 7 tiên nữ đến thẳng cửa vườn, thấy thổ địa, lực sĩ cùng các viên quan hai ti trong phủ Tề Thiên đứng trong cửa. 7 tiên nữ đến gần, nói: "Chúng tôi vâng lệnh Dương Mẫu, đến đây hái đào về bày tiệc, mở hội bàn đào." Thổ địa nói: "Tiền Nga hãy tạm chờ, năm nay không giống mọi năm. Thượng Đế sai Tề Thiên Đại Thánh trong nom giường này, phải báo cho ngài biết cái đã, rồi hẳn vào." Tiên nữ nói: "Đại Thánh ở đâu?" "Ngài ở trong giường á, vì ngài hơi mệt nên nằm ngủ trong đình." "Ồ, nếu vậy thì phải đi tìm ngài ngay, kẻo lỡ việc." Thổ địa và 7 tiên nữ cùng vào, tìm ở đình hoa không thấy, chỉ thấy mũ áo ở đó. Còn người thì chẳng biết đi đâu, mà tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Nguyên do là Đại Thánh chơi một lúc, ăn mấy quả đào, rồi biến thành một đứa bé, cao độ 2 tấc, nằm ngủ gật trên vòm cây rậm rạp, tùm. 7 tiên nữ nói: "Chúng tôi vâng lệnh Dương Mẫu đến đây, giờ không thấy Đại Thánh, chẳng lẽ lại về không?" Một quan viên đứng bên cạnh nói: "Tiên Nga đã vâng lệnh đến, bất tất phải rụt rè. Đại Thánh nhàn rỗi, quen tính vui chơi. Chắc ngài ra ngoài giường, tụ tập bạn bè ở đâu rồi. Các tiên nữ cứ hái đào đi, chúng tôi nói thay cho cũng được." 7 tiên nữ nghe lời, vào giường hái đào. Đầu tiên hái 2 làng ở hàng cây đằng trước, rồi 3 làng ở hàng cây giữa. Đến hàng cây đằng sau, thấy trên cây hoa quả thừa thớt, chỉ còn mấy quả non xanh da phủ lông tơ. Bởi những quả chín Ngộ Không đã ăn sạch rồi. Bảy tiên nữ đưa mắt tìm quanh, chỉ thấy cành phía nam còn một quả ương, nửa hồng nửa trắng. Tiên nữ áo xanh vịn cành xuống, tiên nữ áo đỏ hái lấy quả. Đoạn thả tay ra, làm cành cây giọt lên. Lúc ấy, Đại Thánh biến hình, đang ngủ ở cành ấy. Giật mình tỉnh dậy, tức thì hiện rõ nguyên hình, rút gậy sắt bịch vàng trong tay ra, dùng lên múa tích, quát hỏi: "Các ngươi là quái vật ở đâu mà dám tới đây ăn trộm đào của ta hả?" Sợ hãi, bảy tiên nữ quỳ xuống thưa: "Xin Đại Thánh nguôi giận, chúng tôi không phải là yêu quái, mà là bảy tiên nữ do Dương Mẫu sai đến hái đào tiên mang về mở hội bàn đào. Lúc mới đến đây, chúng tôi đã hỏi các thần cùng thổ địa trong vườn, tìm Đại Thánh mãi không thấy đâu, e làm chậm lệnh của Dương Mẫu. Mà đợi Đại Thánh thì biết đến bao giờ. Vậy nên chúng tôi cứ hái đào trước, cúi mong Đại Thánh tha tội." Đại Thánh nghe xong, đổi giận làm vui, nói: Thì ra là vậy. Thôi, xin mời các tiên nữ đứng dậy. Dương Mẫu mở tiệc á, thì mời những ai nè?" Tiên nữ thưa: "Hội này đã có thể lệ từ trước. Khách mời là Tây Thiên Phật Lão nè, Bồ Tát nè, Thánh Tăng nè, La Hán nè, rồi Nam Cực Quan Âm ở phương Nam, Sùng Ân Thánh Đế ở phương Đông, Tiên Ông ở Mười Châu Ba Đảo, Bắc Cực Huyền Linh ở phương Bắc, Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên ở phương chính giữa." Đó là Ngũ Lão ở năm phương, lại còn Ngũ Đẩu Tinh Quân, các thiện tiên Tam Thanh Tứ Đế, Thái Ất ở tám động trên, các thần tiên Ngọc Hoàng, Cửu Lũy, Hải Nhạc ở tám động giữa, các địa tiên Chư Thế, U Minh Giáo Chủ ở tám động dưới. Ngoài ra, các tôn thần lớn nhỏ trong các cung, các điện đều nhất tề đến dự đại hội ban đào cả. Đại Thánh cười, nói: "Vui quá ha, vậy có mời ta không?" Dạ thưa, không nghe nói đến. "Ta là Tề Thiên Đại Thánh, mời lão tôn này dự, có gì là không được, hả?" Dạ, đó là theo thể lệ cũ của đại hội, còn hội năm nay chưa rõ thế nào ạ. "Các người nói cũng có lý đó, chẳng trách làm gì. Hãy tạm đứng đây, đợi ta đi nghe ngóng, xem có mời lão tôn không nha." Đoạn Đại Thánh bấm quyết, niệm chú, nói với các tiên nữ: "Đứng im, đứng im." Đó là phép định thân, khiến cho bảy tiên nữ lờ đờ ngây dại, đứng im dưới gốc cây đào. Đại Thánh nhảy vút lên mây, bay ra khỏi vườn, thẳng đường đến giao trì. Đang đi, thấy một người. Một dần ráng đẹp sáng long lanh, năm sắc mây lành bay tuyệt đẹp, hạt kêu lanh lảnh chín tầng xanh, cỏ chi rườm rà nghìn lá biếc. Trong mây xuất hiện một ông tiên, đạo cốt tiên phong non rất tuyệt, thần sắc rạng rỡ tựa cầu vồng, lưng đeo bùa ngọc không sinh diệt. Đó là Xích Cước Đại La Tiên, đến hội Ban Đào dự thọ tiết. Vị tiên ấy vừa giáp mặt thấy Đại Thánh. Đại Thánh cúi đầu nghĩ kế, nói dối vị chân tiên để lẻn đi dự hội trước, bèn hỏi: "À, lão tiên đi đâu vậy?" Đại tiên đáp: "À, đội ơn Dương Mẫu chiêu cô mời đến dự hội Bàn Đào." "À, lão tiên không biết chứ, Thượng Đế thấy tôi có phép cân đấu dân nên sai tôi đứng đón ở năm ngã đường, mời các vị hẳn đến điện Thông Minh làm lễ cái đã, rồi sang dự hội Bàn Đào sau." Đại tiên là người thật thà, tinh thật, nói: "Mọi năm vẫn làm lễ tạ ơn ở cung Giao Trì. Năm nay không biết sao lại tới điện Thông Minh làm lễ trước, rồi sao mới đến Giao Trì dự hội." Nhưng chẳng biết làm thế nào, đành cởi mây lành, quay trở lại điện Thông Minh. Đại Thánh cưỡi mây, niệm chú, lắc mình một cái, biến thành hình tướng Xích Cước Đại Tiên, đến Giao Trì trước. Chẳng mấy chốc, đã đến gác ngọc, từ trên mây hạ xuống, nhẹ nhàng rảo bước, vào thẳng bên trong. Chỉ thấy hương quỳnh ngào ngạt, ráng đẹp dẫn dơ, đài giao phô vẻ biết, gác ngọc tỏa hơi mờ, dượng múa loan dờn hình thấp thoáng, hoa vàng nhị ngọc vẻ lưa thưa. Bên trong bày bình phong chính phượng dờn ráng đỏ, đôn hoa bát bảo vẻ cầu vồng, chén ngọc nghìn hoa thắm, bàn vàng năm sắc trong. Trên bàn bày môi vượng cùng tay gấu, tủy phượng với gan rồng, sơn hào hải vị ăn ngon tuyệt, quả lạ hoa tươi đẹp lạ lùng. Cổ bàn đã bày xong tinh tươm, nhưng chưa có vị nào đến dự. Đại Thánh ta xem đếm không xuể. Bỗng một mùi rượu thơm thoang thoảng đưa vào mũi. Đại Thánh quay đầu lại, thấy trong hành lang bên phía tường phải có mấy tiên quan đang nấu rượu. Lực sĩ bưng cốt rượu, dẫn mấy đạo nhân xách nước. Tiểu đồng nhóm bếp, rửa bình cọ giò, gia đã nấu xong một thứ rượu quỳnh tương ngon tuyệt, hương thơm ngát ngào. Đại Thánh không kìm nổi, chảy cả nước miếng, muốn đến uống, nhưng chẳng biết làm thế nào, vì họ cứ ngồi cả đó. Bèn trổ phép thần thông, nhổ mấy sợi lông, bỏ vào mồm nhai nát, niệm thần chú, hồ, biến, hóa thành mấy con bọ ngủ, bò ngọ ngoậy trên mặt họ. Mấy người kia bỗng cảm thấy tay chân rã rời, đầu mặt nặng trĩu, mắt nhắm lại, bỏ cả công việc, ngủ tích, lúc nào không biết. Đại Thánh bèn thu nhặt các thứ của ngon vật lạ, mang vào trong hành lang, mở các giò rượu ra, đánh chén một mẻ, no say. Hồi lâu, khi đã say mềm, mới bần thần nghĩ rằng: Thôi chết rồi. Lát nữa khách khứa đến, không lấy làm lạ sao? Họ giữ ta lại thì phiền. Chi bằng quay ngay về phủ, đánh một giấc cho đã. Đại Thánh say quá, xiêu vẹo bước đi, chẳng còn tỉnh táo nữa, nên lầm đường, không về phủ Tề Thiên, mà lại vào cung Đâu Suất. Đến nơi, Đại Thánh mới chợt nhận ra, nói: "Cung Đâu Suất hả? Cung Đâu Suất ở tầng trời thứ 33. nơi ở của Thái Thượng Lão Quân. Ủa, mà sao ta lại lạc tới đây ha? Mà thôi cũng được. Từ trước ta vẫn ngưỡng mộ cái ông này, mà chưa có tới thăm. Nhân dịp này, thuận đường vô thăm ổng một chút cũng được á chứ. Nói xong, đại thánh bèn sửa sang quần áo ngay ngắn bước vào. Nhưng chẳng thấy lão quân, tứ phía không một bóng người. Lúc ấy, lão quân cùng Nhiên Đăng Cổ Phật đang giảng đạo trên đài Chu Lăng, tầng gác thứ ba. Các tiên đồng, tiên tướng, tiên quan, tiên lại đang đứng hầu hai bên nghe giảng. Đại thánh vào thẳng đan phòng tìm hỏi, nhưng không gặp. Chợt thấy trong bếp lò có lửa, xung quanh lò để năm hồ lô. Trong hồ lô đều đựng kim đơn đã luyện xong. Đại thánh mừng rỡ, nói: Chà, linh đơn là thứ quý nhất của thần tiên đó. Lão tôn từ ngày đắc đạo, nhận rõ được lý trong ngoài giống nhau, vẫn muốn luyện linh đơn cứu người. Khốn nổi về nhà bận rộn. Hôm nay có duyên gặp được của này, may mà lão quân không có nhà. Ta nếm thử vài viên coi sao. Liền dốc hết mấy cái hồ lô, lấy kim đơn ăn sạch, tựa như đậu rang vậy. Một lát, thuốc vào, rượu tỉnh. Đại thánh nghĩ thầm: Thôi chết rồi, tai họa này còn to hơn cả trời. Làm kinh động thượng đế thì tính mạng ắt khó toàn. Thôi, phải đi ngay thôi, đi ngay về hạ giới làm vua khoái hơn. Đại thánh bèn rời khỏi cùng đầu suất, không theo đường cũ, mà theo lối cửa Tây, dùng phép tàng hình trốn đi, cởi mây về thẳng núi Hoa Quả. Đến nơi, đại thánh thấy tinh kỳ phấp phới, gươm giáo sáng choang, bốn kiện tướng và yêu dương 72 động đang diễn tập võ nghệ. Đại thánh gọi to: Ê, lũ nhỏ ơi, ta đã về đây. Lũ khỉ dứt cả khí giới, quỳ xuống tâu: Đại thánh nở lòng bỏ chúng con đi lâu thế, chẳng chút đoái hoài thương nhớ. Đại thánh nói: Lâu đâu mà lâu. Vừa nói vừa đi, vào thẳng trong động. Bốn kiện tướng thu dọn xong xuôi, dập đầu lạy thưa. Môn tâu: Đại thánh ở trên trời 110 năm, thật dữ chức gì? Lâu dữ vậy hả? Ta chỉ nhớ chừng nửa năm hà, chứ đâu mà tới 110 năm. Dạ muôn tâu đại thánh, một ngày ở trên trời bằng một năm ở hạ giới đó. Ta quên mất. Đáng mừng á là chuyến này được thượng đế yêu mến, phong ta làm Tề Thiên đại thánh, dựng cả phủ Tề Thiên cùng hai ti An Tĩnh Ninh Thần. Trong ti á thì đặt các quan lại giúp việc. Sao thấy ta vô sự mới giao cho ta trông nom vườn bàn đào. Mới đây nè, nhân vương mẫu mở đại hội bàn đào nhưng không mời ta. Thế là ta chẳng cần họ mời, đến trước giao trì chén sạch cả thức ăn tiên rượu tiên. Quá đã. Ra khỏi giao trì ta say quá, bước xiêu dẹo mới lạc vào cung của lão quân, lại lấy trộm kim đơn trong năm hồ lô chén hết. Bây giờ ta sợ thượng đế phát hiện ra bắt tội, nên mới trốn khỏi cửa trời về đây đó. Lũ khỉ nghe nói cả mừng, lập tức bày tiệc rượu quả, đón tiếp đại thánh, rót rượu dừa tràn đầy, dâng lên đại thánh. Đại thánh nốc một hơi, chép miệng nói, rượu không ngon, không ngon. Hai tướng băng ba, thưa. Đại thánh ở thiên cung, uống rượu tiên, ăn thức tiên, nên thấy rượu dừa không ngon nữa. Nhưng người ta thường nói, không ngon cũng của quê nhà. Đại thánh nói, các người cũng chính là chẳng thần thì cùng quê. Sáng nay, khi ta ăn uống ở cùng giao trì, thấy trong hành lang để rất nhiều bình rượu, đều là rượu tiên ngon tuyệt. Các người chưa được uống bao giờ. Vậy hãy đợi ta đi lấy trộm mấy bình về, để mỗi người uống nửa chén, sẽ sống mãi không già. Lũ khỉ vui mừng khôn xiết. Đại thánh lập tức ra cửa động, dùng phép cân đổ dân và phép tàn hình, lên thẳng hội bàn đào, vào đến cùng giao trì, thấy mấy người nấu rượu, gánh nước, nhóm bếp, vẫn ngủ say chưa tỉnh. Đại thánh bèn cấp nách hai bình, hai tay cầm hai bình, cởi mây trở về. Hội họp bọn khỉ trong động, tổ chức hội rượu tiên. Mỗi người uống vài chén, vui vẻ say sưa. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện bảy tiên nữ bị đại thánh dùng phép định thân, suốt một ngày mới tỉnh. Ai nấy xách làng đào trở về tâu với Dương Mẫu. Muôn tâu, Tề Thiên đại thánh dùng phép giữ chúng con nên mới về chậm thế này. Dương Mẫu nói, thế các người hái được bao nhiêu đào? Dạ, chỉ hái được hai làng đào nhỏ, ba làng đào dừa. Rặng cây ở phía sau thì nửa quả cũng không còn. Chắc đại thánh ăn trộm hết rồi. Đang lúc chúng con đi tìm đại thánh, thì bất chợt đại thánh nhảy xổ ra, hành hung chúng con, lại hỏi tiệc mời những ai. Chúng con kể việc mở hội bàn đào một lượt. Thế là đại thánh dùng phép giữ chúng con lại, và không biết bỏ đi đâu. Mãi tới bây giờ, chúng con mới tỉnh, mới trở về được đó. Dương Mẫu nghe nói, lập tức đến gặp Thượng Đế, tâu rõ mọi việc. Chưa dứt lời, lại thấy một tốp nấu rượu cùng các quan viên vào tâu. Muôn tâu, chẳng biết kẻ nào đã làm loạn đại hội bàn đào, uống trộm hết rượu quý và ăn vụng hết các thức ăn ngon. Lại có bốn đại thiên sư vào tâu. Có Thái Thượng Đạo Tổ đến. Thượng Đế cùng Dương Mẫu vội vã ra đón. Lão Quân làm lễ xong thưa, trong cung của lão đã luyện được một ít kim đơn, chín lần luyện, định dần bệ hạ mở đại hội đạo nguyên, nhưng không ngờ bị mất trộm sạch. Nay xin tâu để bệ hạ rõ. Thượng Đế nghe tâu cả sợ. Một lát lại có các quan viên trong phủ Tề Thiên dập đầu tâu. Muôn tâu, đại thánh không giữ chức vụ, bỏ đi chơi, từ hôm qua tới giờ chưa về, không biết đi đâu. Thượng Đế càng nghi hoặc, lại thấy Xích Cước Tiên cúi đầu tâu. Thần được Dương Mẫu chiếu cố mời đi dự hội bàn đào, hôm qua gặp Tề Thiên đại thánh. Đại thánh nói với thần rằng, bệ hạ có chiếu chỉ mời chúng thần đến Điện Thông Minh làm lễ trước, rồi mới đến hội bàn đào sau. Thần nghe theo lời, đến thẳng Điện Thông Minh thì chẳng thấy xà giá của bệ hạ đâu cả, vội vàng đến đây đợi hầu. Thượng đế càng sợ hãi, nói: Tên ấy giả mạo truyền chiếu chí của ta để lừa khanh. Phải sai ngay cú soát linh quan đi điều tra tung tích của hắn. Linh quan dâng lệnh, lập tức ra ngoài, đi hỏi khắp nơi, biết rõ tình hình, về tâu. Muôn tâu, kẻ làm loạn thiên cung, chính là Tề Thiên Đại Thánh. Rồi tâu rõ mọi việc một lần nữa. Thượng đế giận lắm, lập tức sai bốn đại thiên dương, cùng với Lý Thiên Dương, Na Tra Thái Tử, điểm 28 tinh tú, 9 diệu tinh quân, 12 nguyên thần, 5 phương yết đế, 4 trực công tào, tinh đẩu đông tây, 2 thần nam bắc, ngũ nhạc tứ độc, cùng tinh tướng khắp trời, gồm 12 vạn thiên binh, căn 18 bức thiên la địa võng, xuống hạ giới, dày chặt núi hoa quả, bắt bằng được Đại Thánh về trị tội. Các tướng lập tức cất quân, rời khỏi thiên cung. Chuyến đi này thật là... Trời tối mịt mù, gió vàng rít, đất che u ám mây tía bay. Chỉ tại khỉ yêu lừa Thượng Đế, cho nên thiên tướng phải ra tay. Bốn đại thiên dương, năm phương yết đế, bốn đại thiên dương quyền thống lĩnh, năm phương yết đế nắm điều binh. Lý Thác Tháp trung quân giữ hiệu, Ác Na Tra tiền bộ tiên phong, La Hầu Tinh dẫn đầu kiểm diện, Kế Đô Tinh đoạn hậu thúc quân. Thái Âm Tinh, tinh thần phấn chấn, Thái Dương Tinh, soi sáng phân minh, Ngũ Hành Tinh anh hùng hào kiệt, Cửu Diệu Tinh đánh giặc liều mình. Nguyên Thần Tinh, Tý Ngọ Mão Dậu, tất thảy đều lực sĩ thiên binh. Phía đông tây, Ngũ Ôn Ngũ Nhạc, bên phải trái, Lục Giáp Lục Đinh, tứ độc song thần chia trên dưới, nhị thập bát tú đứng như thành, dốc can đê phòng làm tổng lĩnh, khuê lâu dị mão gác xung quanh, đẩu ngưu nữ hư nguy thất bích, tâm dĩ cơ toàn tướng lừng danh, tỉnh quỷ liễu tinh trường dực chuẩn. Dương cùng múa kiếm trổ oai thần, cưỡi mây xuống thẳng nơi trần giới, hoa quả chân non lập trận doanh. Có thơ rằng: Trời sinh khỉ quái biến muôn hình, trộm rượu linh đơn xuống động mình, hội lớn bàn đào mưu phá rối, binh trời mười vạn bủa dây quanh. Lúc ấy, Lý Thiên Dương hạ lệnh cho thiên binh hạ trại, dây kín núi hoa quả, đến con mũi bay không lọt. Trên dưới, dăng 18 bức thiên la địa võng, rồi sai 9 vị ác tinh ra trận. 9 vị lập tức kéo quân đến thẳng cửa động, thấy ngoài cửa động một lũ khỉ lớn nhỏ, nhảy nhót nghịch ngợm. Tinh quân cất tiếng quát: Lũ tiểu yêu kia, Đại Thánh của tụi bay ở đâu? Chúng ta là thiên thần, trời sai xuống bắt tên phản nghịch Đại Thánh. Bảo hắn mau mau ra hàng, nếu nói nửa lời không, thì chúng bay cũng bị giết ngay. Bọn tiểu yêu hoảng hốt, chạy vào báo: Nguy rồi, thưa Đại Thánh, nguy rồi! Ngoài cửa có 9 vị hung thần, nói là thiên thần trời sai xuống bắt Đại Thánh đó. Lúc ấy, Đại Thánh cùng yêu dương 72 động, 4 kiện tướng đang chia nhau uống rượu tiên. Nghe báo như vậy, vẫn mặc kệ, nói: Sáng nay có rượu cứ say, dở hay ngoài động, ta đây cốc cần. Chưa dứt lời, bọn tiểu yêu lại chạy vào báo: Muôn tâu, 9 vị hung thần hung hăng nói mạnh, khách đánh ngoài cửa động. Đại Thánh cười, nói. Kẻ sát chúng. À, rượu thơ cứ việc sai xưa. Công danh chớ hỏi, bao giờ thì xong? Chưa dứt lời, lại có một bọn tiểu yêu vào báo. Ôi ôi cha ơi cha ơi, chính vị hung thần đã phá cửa đánh vào rồi. Đại Thánh giận lắm, nói. Lũ hung thần hèn mạt, thật vô lễ. Ta không muốn dây dưa với chúng, cớ sao lại đến trêu ta hả? Lập tức sai độc giác quỷ vương dẫn yêu vương 72 động ra trận. Đại Thánh dẫn 4 kiện tướng theo sau. Một lũ quỷ vương yêu tinh xông ra cửa, liền bị ngay chính vị ác tinh nhất tề chặn đánh, chững lại chỗ đầu cầu sắt không sao ra được. Đúng lúc ấy, Đại Thánh đến, quát. Mở đường ra! Và rút ngay gậy sắt dùng lên múa tích. Cây gậy dài khoảng 2 trượng đã đánh bật tung, mở được đường. Chính vị diệu tinh quân không địch nổi, phải rút lui về giữ vững thế trận, nói. Tên bật mã ôn kia, không biết đường sống chết. Nhà ngươi phạm vào 10 tội ác. Trước ăn trộm đào, sau ăn trộm rượu, làm rối loạn đại hội bàn đào. Lại ăn cắp linh đơn của lão quân, lấy trộm rượu ngự, mang xuống hạ giới chè chén. Tội ác chồng chất, mà còn không biết sao? Đại Thánh cười, nói. Những việc ấy thì đúng là ta đều làm hết đó. Nhà ngươi làm gì được ta, hả? Chính vị diệu tinh quân nói. Chúng ta vâng lệnh thượng đế, đem quân đến đây bắt ngươi hàng phục. Nếu sớm quy hàng, thì tránh cho những sinh linh kia thoát chết. Bằng không, bọn ta sẽ san phẳng núi này, phá tan hang động. Đại Thánh giận lắm, hỏi. Liệu pháp thuật của các ngươi được bao lâu mà dám khoác lác? Chớ có bỏ chạy ngang, ném thử một gậy của lão tôn đây. Chính vị diệu tinh quân nhất loạt xông vào. Mỹ Hậu Dương không mảy may sợ hãi, dùng cây gậy sắt bịch vàng, đỡ trái che phải, đánh cho chính vị diệu tinh quân mệt mỏi như tử. Ai nấy kéo lê vũ khí, bỏ chạy vào trong trướng, giữa trung quân, nói với Thác Tháp Lý Thiên Dương. Hậu Dương kiêu dũng lắm, chúng tôi không địch nổi, thua chạy về đây. Lý Thiên Dương lập tức điều 4 đại thiên dương cùng 28 tình tú đem quân lại đánh. Đại Thánh cũng không chút sợ hãi, điều độc giác quỷ vương, yêu vương 72 động cùng 4 kiện tướng ra bày trận ngay ngoài cửa động, một trường hỗn chiến thật khủng khiếp. Gió lạnh hắt hiu, sương mù mang mát, bên kia tinh kỳ phấp phới, phía này gươm giáo sáng choang. Mũ kim khôi lớp lớp, áo giáp sắt hàng hàng. Kim khôi lớp lớp, lấp lánh như khánh bạc trên không. Giáo sắt hàng hàng, sang sát tựa núi băng ép đất. Đào tò bản chớp giật mây bay, thường cán gỗ mưa tuôn gió bốc. Kích thiên phương rồi mắt hổ la liệt như rừng. Kiếm đồng xanh, liềm tứ minh trận bày chất ngất. Cùng cọng nỏ cứng mũi tên dài, côn sắc mâu dài hồn phản phất. Đại Thánh dùng gậy đánh thiên thần. Tiếng lui uyển chuyển nhanh như cắt. Chim trời sợ hãi chẳng dám bay. Hổ báo rụng rời chạy biến mất. Trời đất mịt mờ cát đá bay. Vũ trụ tối tăm tung bụi đất. Xoàng xoảng ầm ầm động đất trời. Sát sát uy uy quỷ thần ngất. Trận đánh kéo dài từ giờ thìn bày trận hỗn chiến đến khi mặt trời lặn sau rặng núi phía tây. Độc giác quỷ vương cùng yêu quái 72 đồng đều bị thiên thần bắt sống đem đi hết. Chỉ còn 4 kiện tướng và lũ khỉ chạy thoát, trốn tích trong đáy động Thủy Liêm. Đại Thánh một gậy chống chọi với 4 đại thiên thần, Lý Thác Tháp và Na Tra Thái Tử ở trên không. Đánh nhau một hồi, Đại Thánh thấy trời sắp tối, bèn nhổ một giấm lông, bỏ vào mồm nhai nát, phun ra, hô, biến. Liền biến thành hàng trăm hàng nghìn Đại Thánh, cầm gậy sắt bịch vàng, đánh bại cả Na Tra Thái Tử lẫn 5 thiên vương. Đại Thánh thắng trận, thù lòng quay về động, đến cầu sắt, thấy 4 kiện tướng dẫn lũ khỉ kéo ra đón. Chúng khóc hu hu 3 tiếng, rồi lại cười kha kha 3 tiếng. Đại Thánh nói, các ngươi thấy ta vừa khóc vừa cười là cớ sao? 4 kiện tướng thưa, sáng nay chúng tôi dẫn các tướng ra đánh nhau với thiên vương, ma vương 72 động và độc giác quỷ vương đều bị thiên thần bắt mất. Chúng tôi trốn thoát được, bởi thế mà khóc. Nài thấy Đại Thánh thắng trận trở về, không bị xây xác gì, nên chúng tôi cười. Đại Thánh nói, được thua là chuyện thường của nhà binh. Người xưa nói, giết địch 1 dạng, mình tốn 3.000. Huống hồ, những tướng bị bắt toàn là giống lan trùng hổ báo, cầy cáo hưu nai, giống khỉ ta, chưa bị thương một người nào, thì việc gì phải buông phiên. Chúng tuy bị ta dùng phép phân thân đánh lui, nhưng vẫn còn hạ trại dưới chân núi. Chúng ta phải phòng giữ nghiêm mật, yên tâm ăn no ngủ kỹ, giữ gìn sức khỏe. Đợi trời sáng xem ta dùng phép thần thông, bắt lũ thiên tướng ấy, báo thù cho mọi người. 4 tướng và bọn khỉ mang rượu dừa ra uống vài chén, rồi yên tâm đi ngủ. Chuyện không nói nữa. 4 đại thiên vương thôi đánh, thu quân về, mọi người báo công. Người bắt được hổ báo, người bắt được voi, sư tử. Người bắt được cầy cáo lan trùng, nhưng không ai bắt được một con khỉ nào. Sau đó, An Doanh hạ trại, khao thưởng tướng soái có công, sắp đặt các tầng thiên la địa võng, cắt cử hiệu lệnh, dây chặt núi hoa quả. Đợi sáng mai, lại khai chiến. Người người nhận lệnh, nơi nơi giữ phòng, thật là khỉ quái tung hoành trời đất sợ, chằng dây bủa lưới suốt ngày đêm. Không biết sau khi trời sáng, đánh nhau như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.